Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Đào thải ra khỏi hiệp, không có trải qua đại não đi tư duy, mà là thân thể tự chủ làm ra phản ứng. Vegeta trong đầu vang vọng mấy chữ này, chề môi một cái, tựa hồ có lời gì muốn nói. Beerus liếc mắt một cái Vegeta, cái kia phó táo bón vẻ mặt. Hắn trầm giọng phun ra năm chữ: Ultra Instinct. Tại sao liền Broly cũng nắm giữ Ultra Instinct? Vegeta vẻ mặt đều sắp muốn khóc. Hơn nữa, người không phải nói đó là ngay cả thần hủy diệt đều rất khó nắm giữ sức mạnh sao? Đầu tiên là Kakaro, sau đó liền Broly, đến cùng là hai người kia quá châu bê. Vẫn là các ngươi thần hủy diệt quá ngu a. Beerus sắc mặt tối sầm lại, vội vã giải thích, ai nói Broly luyện thành. Hắn chỉ là ở loại kia cực hạn điều kiện dưới, kích phát rồi thân thể tự chủ chiến đấu ý thức. Khoảng cách triệt để nắm giữ Ultra Instinct, hắn còn kém xa đây. Xác thực, Broly Ultra Instinct còn ở vào tối nông cạn giai đoạn. Nhưng rất nhiều lúc, bước ra bước thứ nhất thường thường là khó khăn nhất. Broly hướng về Ultra Instinct bước ra bước thứ nhất, thế giới này thì sẽ hướng hắn mở ra một tấm cửa lớn, sau đó con đường. Chỉ cần dọc theo chính mình bước ra bước thứ nhất không ngừng đi tới, chung có một ngày liền có thể bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Thiết, không phải là Ultra Instinct sao? Ta Vegeta cũng có thể tu luyện thành công. Vegeta không phục hừ một tiếng. Vũ không nhìn lại Phạm Ngạo Kiều bệnh Vegeta, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Vegeta sẽ không luyện thành Ultra Instinct. Ngược lại, hắn sẽ bước lên một cái cùng mọi người con đường hoàn toàn khác trên võ đài. Broly cùng Kafura bóng người không ngừng ở trên bầu trời lay động. Mỗi một lần giao chiến, đều sẽ say chuyến choáng lần này đinh tai nhức óc nổ tung. Vô hình sóng trùng kích khuấy động lên đến, hóa thành bài sơn đảo hải đáng sợ uy thế, một tiếng vang ầm ầm. Broly lại là ra quyền đánh mạnh, Kafura chiêu số triển khai đến một nửa liền bị cắt đứt. Hết lần này tới lần khác, tiết tấu của chiến đấu cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Thực lực đến tầng thứ này, mất đi nhịp điệu chiến đấu hầu như là chí mạng. Thêm vào trước bất chấp hậu quả chút xuống năng lượng, Kafura dần dần mà thể lực không chống đỡ nổi, thương thế trên người không ngừng tích lũy, trong miệng tung tóe ra rất nhiều máu dịch hống. Broly thần càng đánh càng hăng, trên người hắn bốc lên từng tia nóng rực hơi nước. Cả người bạo động năng lượng tựa hồ tìm được phát tiết lỗ hổng. Theo song quyền vung lên, bùng nổ ra kịch liệt năng lượng xung kích, hai người thân thể đều từ trời cao cấp tốc hạ xuống. Broly ở phía trên biến thủ thành công. Năng lượng xuyên thấu Kafura cũng không tính to lớn thân thể. Ở phía sau nàng xuất hiện liên tiếp hình cung sóng trùng kích làm thân thể của bọn họ sắp rơi xuống mặt đất thời điểm. Broly thần hai tay trùng điệp ở cùng nhau, phía sau tóc dài bay lượn không thôi. Một luồng mênh mông thần lực ở hai tay của hắn lên hội tụ, Kafura thân thể hoành ở giữa không trung. Nàng ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía trên Broly, mở ra hai tay, vô số viên năng lượng màu đỏ cầu ra hiện tại trước người của nàng, bạo năng lưu tinh truy. Cuối cùng một đòn, đón Broly thiên thần hạ phàm một đòn, Kafura cũng chút xuống tự thân toàn bộ sức mạnh, làm hai người chiêu thức va chạm trong nháy mắt, to lớn tiếng nổ vang rền cách tầng tầng phòng hộ màn ánh sáng, vang vọng phía chân trời ầm ầm, ầm ầm ầm, nương theo chói mắt tia sáng, trên sân có nhát gan khán giả suýt chút nữa lăn tới chỗ ngồi dưới đáy, vô danh tinh cầu run rẩy không ngừng, đầy đủ qua một hồi lâu, tất cả mới một lần nữa bình tĩnh lại. Ai thắng? Vado, nói cho ta đến cùng là ai thắng? Champa đứng lên đến, dướn cổ lên, nhìn trên sân tình huống. Beerus tuy rằng không nói một lời, nhưng từ hắn nghiêm nghị vẻ mặt đến xem, nội tâm của hắn cũng cực kỳ căng thẳng. Chiến đấu kịch liệt hạ màn kết thúc, võ đài cũng đã chia năm xẻ bảy, vì gió thổi phất phơ. Trên sân bụi mù chậm rãi tiêu tan, qua bụi mù biến mất. Võ đài đống đá vụn bên trong, xuất hiện hai bóng người, người chủ trì thò đầu ra vừa nhìn. Lập tức giơ microphone tuyên bố. Thứ bảy vũ trụ Broly rơi xuống ngoài sân. Người thắng trận là, vừa nghe đến Broly rơi xuống ngoài sân. Beerus lập tức ở trên lôi đài tìm kiếm Broly bóng người. Chỉ thấy Broly nửa quỳ ở một chỗ không có võ đài đá vụn trên mặt đất. Thở hồng hộc, vận may thật kém. Ngươi chẳng lẽ không có thể lại đi phía trái một bên đến một điểm sao? Beerus tức giận đến nhảy lên chân nhưng cũng chỉ nói là nói mà thôi. Hai người bọn họ chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Hiện tại truy cứu làm sao sa sút ở võ đài đá vụn lên. Hiển nhiên là không có khả năng lắm, chỉ là Beerus nhìn Champa cái kia phó đắc ý vẻ mặt. Trong lòng thực tại có chút quất ức, người chủ trì tuyên bố một nửa bỗng nhiên chịu đựng. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên sân khác trên người một người. Kafura tuy rằng rơi vào một khối võ đài đá vụn lên. Nhưng nàng giờ khắc này tóc đã biến trở về màu sắc nguyên thủy. Toàn thân nổi lên vi quang. Dần dần mà chia lìa thành hai bóng người, thứ sáu vũ trụ Kafura dung hợp thời gian kết thúc. Tương tự đào thải ra khỏi hiệp. Người chủ trì không dám thiên vị bất kỳ bên nào. Hắn dựa theo lúc trước quy tắc tuyên bố rồi kết quả Kafura không? Phải nói là kêu cùng Colifla hai người đều bị đào thải. Beerus cảm thấy tâm tình thật tốt. Phía bên mình còn sót lại hai người. Mà Champa chỉ có cuối cùng một tên chiến sĩ võ đài bên kia. Whis cùng Vado một lần nữa bố trí hội trường. Mà Vũ không thì lại qua cho trên sân người bệnh đưa đi tiên đậu Goku sư phụ. Thật tiếc nuối. Lần này không thể cùng ngươi giao thủ. Caulifla rủ xuống đầu. Tâm tình rất không vui, Vũ không không đáng kể cười cợt. Không cần để ý. Sau đó giao thủ cơ hội có chính là. Ngươi còn cần cố gắng cố lên. Kết thúc chiến đấu, Broly cũng tập hợp tới cùng kêu hàn huyên vài câu. Hai người kia đều là trong truyền thuyết siêu Saiya. Thêm vào trước Broly anh dũng biểu hiện. Caulifla chân tâm tán thành Broly là cái ghê gớm chiến sĩ, chờ đến Whis cùng Vado đem võ đài chữa. Chị hoàn thành, giữa sân thời gian nghỉ ngơi cũng kết thúc. Người chủ trì hắng giọng một cái. Tiếp tục chủ trì thi đấu. Này một hồi. Do thứ 6 vũ trụ Hit tuyển thủ, đối đầu thứ 7 vũ trụ Son Gohan tuyển thủ, thứ 6 vũ trụ còn có cái cuối cùng tuyển thủ, Champa nặng nề thở dài, một bên Vado an ủi, đừng lo lắng, Champa đại nhân, Hit thực lực rất mạnh, có hắn ở nhất định sẽ không có vấn đề, chỉ mong đi, Champa gật gù thấy Hit đã thản nhiên đi tới võ đài, Son Gohan cũng đứng lên. Sắc mặt có chút nghiêm túc, Vũ không vỗ vỗ Son Gohan vai. Nhớ kỹ ta trước cùng ngươi nói. Cẩn thận hít tam skip. Chỉ cần ngươi cẩn thận quan sát hít hai tay động tác. Liền có thể đơn giản dự phán ra động tác của hắn. Có điều tình huống cụ thể. Cần ngươi ở trong chiến đấu cảm ngộ phát hiện. Cổ Vũ. Son Gohan thật dài thở ra một hơi. Cười nói. Ba ba. Yên tâm đi. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.